Luân hồi nhạc viên, chương 1700, xác suất nhỏ sự kiện, góc truyện audio.com, chương 37, xác suất nhỏ sự kiện phòng thí nghiệm luyện kim bên trong. Tô Hiểu nhắm mắt xếp bằng ngồi dưới đất, một cỗ màu lam nhạt năng lượng phiêu giật tại chung quanh hắn. Nếu như xem xét tài liệu cá nhân sẽ phát hiện, hắn pháp lực giá trị chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Tiến vào minh tưởng trạng thái về sau, nếu như tính luôn bố bố uông tăng thêm, Tô Hiểu chỉ cần 3 giờ tả hữu liền có thể đem pháp lực giá trị khôi phục đầy. Cũng chính là mỗi phút đồng hồ 40.7 pháp lực giá trị khôi phục tốc độ. Đương nhiên, cái này pháp lực giá trị khôi phục tốc độ nhìn như rất nhanh. Thực tế lại yêu cầu Tô Hiểu tiến vào minh tưởng trạng thái. Nếu như hoàn cảnh không đủ an toàn, mạo muội tiến vào minh tưởng trạng thái có không thấp nguy hiểm. Pháp lực giá trị dần dần khôi phục, không thể đi ra ngoài chơi bố bố uông chính xong chào ôm di động. Ghé vào phòng khách bên trong, mặt chó bên trên lờ mờ có thể nhìn thấy mấy đạo vết cào. Một bên Benny cũng ôm di động, tức giận tới mức run rẩy. Ô miêu, Benny đối với bố bố uông gầm nhẹ một tiếng, ý tứ rất đơn giản. Đừng đi ra chơi, người đều không, 12 bố bố uông hả ra một phát đầu, ý tư cũng rất đơn giản, vui vẻ liền xong việc, theo trước mắt tình huống đến xem, này một miêu một vũng không bao lâu liền sẽ đánh nhau. Lúc sau tuyệt giao, không dùng đến mấy tiếng liền thật là thơm, sau đó tiếp tục cùng nhau voi chát, A mẫu còn lại là đùi cấp, chỉ ít trừ Tô Hiểu bên ngoài. Tiểu đội bên trong A mẫu trò chơi thiên phú tốt nhất. Bố bố hố tất số 1, Benny hố tất số 2. So sánh sung sướng một miêu một chó một nghiêu, Tô Hiểu ngay tại phòng thí nghiệm bên trong khổ tâm nghiên cứu. Pháp lực giá trị đã khôi phục đầy. Trước mắt vấn đề là, nhạc viên tệ hoa quả ác, còn sót lại 16.2 vạn điểm. Tô Hiểu thở phào một hơi, không có nỗ lực liền không có hồi báo. Vĩnh cửu tính khôi phục thuốc không phải như vậy tốt mở rộng. Hắn chỉ là nắm giữ phương pháp, cũng không phải là hoàn toàn nắm giữ này loại kỹ thuật. Muốn làm những người mới ba, hắn còn cần tiếp tục dốc hết vốn liếng, bởi vì nhiệt độ mất cân bằng, thành phẩm 76% thuốc nổ tung, nhân tài liệu phản ứng thời gian sai sót, thành phẩm 56% thất bại, bởi vì điều phối vấn đề. Thành phẩm 91% thất bại, Tô Hiểu nhìn tay bên trong biến thành màu xám đen thuốc. Lần này hắn suýt nữa thành công, chỉ kém cách xa một bước, mở rộng thuốc đã buồn tẻ, lại sẽ tiêu hao đại lượng tài nguyên, nhưng muốn làm đến những người khác làm không được chuyện, đều là phải bỏ ra chút cái gì. Thế giới thượng không có vô duyên vô cớ cường đại, làm cho người ta e ngại cường đại lưng phía sau. Là không muốn người biết buồn tẻ cùng nguy hiểm. Hùng ục, Tô Hiểu tay cầm một viên bình thủy tinh. Trong bình thủy tinh chất lỏng màu đỏ bên trong hiện lên đại lượng bọt khí. Bình thường tới nói, thành phẩm sức sống dược dịch, hẳn là đại biểu sinh cơ màu xanh lá. Tuyệt không phải màu đỏ, nhưng trước mắt còn chưa hoàn thành làm lạnh. Theo thuốc làm lạnh, màu đỏ nhạt dược dịch bắt đầu phát sinh biến hóa. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng màu xanh biếc chuyển biến. Người thu hoạch được sức sống dược dịch. Nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên phẩm chất, màu lam loại hình, vĩnh cửu tăng thêm loại thuốc hiệu quả. Uống, tiêm vào về sau, vĩnh cửu tăng lên 2 điểm thể lực thuộc tính. Cho điểm, 70 điểm, màu lam phẩm chất thuốc cho điểm vì 30.70 điểm, giới thiệu vắn tắt. Không tác dụng phụ vĩnh cửu tăng thêm thuốc, lặp lại sử dụng vô hiệu, lại sẽ xuất hiện trúng độc hiện tượng. Giá bán, 1.3 vạn điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu liên tục thất bại 10 lần, 28 vạn nhạc viên tệ đổ xuống sông xuống biển về sau. Hắn cuối cùng thành công một lần, lần này chế tạo thành công ý nghĩa trọng đại, chỉ ít đem thành công suất theo 0% tăng lên đến 60% trở lên. Hơn nữa sẽ càng ngày càng cao. Tô Hiểu mỗi lần khôi phục đầy pháp lực giá trị chung có thể chế tạo 24 bình sức sống thuốc. Trước mắt còn lại 14 lần cơ hội, điều phối thất bại, điều phối thành công, thất bại, thành công, thành công, thành công, hoàn mỹ phẩm chất, chế tạo lúc phát động may mắn thuộc tính cơ chế. Tô Hiểu nhìn tay bên trong bình này thành màu vàng nhạt sức sống dược dịch. Này thuộc về chế tạo đường bên trên xác suất nhỏ sự kiện. Hắn cũng là lần đầu gặp được sức sống dược dịch. Hoàn mỹ, nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên phẩm chất, màu lam, hy hữu loại hình, vĩnh cửu tăng thêm loại thuốc hiệu quả, uống, tiêm vào về sau, vĩnh cửu tăng lên 5 điểm thể lực thuộc tính, cho điểm, 70, giới thiệu vắn tắt, đại sư tác phẩm, đồng loại thuốc bên trong, không có so với nó càng hoàn mỹ hơn tồn tại, giá bán, 15.900 điểm nhạc viên tệ, nhìn thấy tay bên trong thuốc thuộc tính, Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn, liền mới người đạt tới 20 điểm thuộc tính trước đó quá trình tới nói. Này dược tề khả năng giúp đỡ những cái đó người mới rút ngắn 1/4 trưởng thành thời gian. Từ đó tại đồng bậc bên trong siêu quần bạt tụy, cuối cùng hình thành quả cầu tuyết hiệu ứng. Càng ngày càng mạnh, 14 lần chế tạo, Tô Hiểu thành công 8 lần, hơn nữa xác suất thành công càng ngày càng cao. Hắn có thể xác định. Chỉ cần lại chế tạo cái mấy bình, thành công của hắn xuất liền có thể đạt tới 90% trở lên. Hơn 3 giờ về sau, Tô Hiểu pháp lực giá trị lần nữa khôi phục đầy. Hắn tiếp tục vùi đầu chế tạo, làm pháp lực giá trị tiêu hao sạch sẽ lúc, cũng tiêu hao 67.200 điểm nhạc viên tệ. 21 bình sức sống dược dịch bày ở thí nghiệm đài bên trên. Tô Hiểu đột nhiên cảm giác. Bán 3 vạn một bình là có chút tự phụ hành vi. Chế tạo đường bên trên sẽ có hao tổn. Làm sao, người mới tài lực có hạn, cũng không phải là bọn họ có hay không muốn mua vấn đề. Mà là đập nồi bán sắt sau vẫn như cũ mua không nổi vấn đề. Đương nhiên, đây chỉ là quá độ kỳ mà thôi. Làm Tô Hiểu có thể chế tạo ra nhị giai tam giai khế ước giả sử dụng tăng thêm thuốc lúc. Hắn tuyệt đối đen bọn họ gọi ba ba, Tô Hiểu mục đích chủ yếu, nhưng thật ra là tăng lên thực vật điều hòa thiên độ thuần thục. Chỉ có tăng lên loại này năng lực, hắn tài năng giải tỏa cao cấp hơn phối phương, luyện kim học. Thực vật điều hòa thiên LV1 độ thuần thục. 29.10 là không tăng lên thực vật điều hòa thiên LV1, tăng lên này năng lực cần tiêu hao 1 vạn nhạc điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu quả quyết thanh toán. Sau một khắc, đại lượng kiến thức mới tràn vào hắn đầu bên trong. Muốn so nắm giữ thực vật điều hòa thiên lúc ôn hòa rất nhiều. Cũng không giải tỏa mới phối phương. Tô Hiểu lần nữa xem xét luyện kim học. Phát hiện thực vật điều hòa thiên độ thuần thục biến thành. 19.20. Chỉ cần chế tạo một bình thuốc liền có thể tăng lên. Chế tạo một bình sức sống dược dịch về sau. Tô Hiểu lần nữa tiêu tốn 1 vạn nhạc điểm nhạc viên tệ tăng lên thực vật điều hòa thiên đẳng cấp. Thực vật điều hòa thiên đã tăng lên đến LV3, người thu hoạch được mới phối phương. Thánh ngân dược tề, mỗi lần chế tạo cần 300 điểm pháp lực giá trị. Cần tiêu hao vật liệu, linh hồn tinh túy, vô nguyên chi suối, vinh dự vết tích, rose care dây leo, cần hong khô xử lý. Sinh mệnh tụ hợp vật chất T, sinh mệnh tụ hợp vật chất G, kịch biến sinh vật chất lọc vật. Bình thủy tinh, hiệu quả, uống, tiêm vào về sau, vĩnh cửu tăng lên 1 điểm lực lượng thuộc tính, 1 điểm nhanh nhẹn thuộc tính, 100 điểm sinh mệnh giá trị, thuốc này tề lực lượng, nhanh nhẹn thuộc tính 20 điểm trở xuống có hiệu lực. Lại sinh mệnh giá trị tổng lượng không cao tại 800 điểm. Lặp lại sử dụng vô hiệu, lại sẽ sinh ra chúng độc hiện tượng, gần như giống nhau chế tạo giá cả, nhưng thánh ngân dược tề tuyệt đối phải so sức sống dược dịch bán chạy rất nhiều. Tô Hiểu liếc nhìn còn thừa nhạc viên tệ, liền bắt đầu chế tạo thánh ngân nước thuốc, liên tiếp chế tạo 8 bình về sau, nhạc viên tệ còn sót lại 4.200 điểm, mà này 8 lần chế tác, hắn là 100% xác suất thành công. Mặc dù hắn là lần đầu chế tạo thánh ngân dược tề, nhưng vĩnh cửu tính cường hóa thuốc hạch tâm chế tạo phương thức nói chung tương tự. chỉ là phẩm chất càng cao thuốc chế tạo quá trình càng rườm rà. Mang lên 38 bình vĩnh cửu tính cường hóa thuốc. Tô Hiểu rời đi chuyên môn gian phòng, thẳng đến thị trường giao dịch mà đi. Hắn muốn đích thân đi xem một chút vĩnh cửu tính tăng thêm thuốc giá thị trường. Bản chương xong, yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mên thông minh, không dại gái, phá án như thần, thích tìm đường chết, cách chương.